Nam chính là chuyên gia giám định trà xanh xuyên nhanh. Chương 254. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cố Văn Cảnh mang theo Tần Thu Vân đi giáo ngoại tân khai tiệm bánh ngọt ăn đồ ngọt. Hai người đều thực chờ mong lần đầu tiên bắt chước khảo thành tích ra tới. Tuy rằng lần này bắt chước khảo thí là toàn thị liên khảo, nhưng cũng chỉ là cùng thời gian khảo cùng phân bài thi. Phê chữa bài thi vẫn là từng người trường học lão sư chính mình phê chữa. Xong việc đem các trường học trước trăm tên điểm cùng nhau bài cái xếp hạng biểu ra tới. Khảo sau ngày thứ ba, bắt chước khảo thành tích liền ra tới. Cố Văn Cảnh lần này khảo 630 đa phần. Tiến bộ to lớn, chủ nhiệm lớp còn cố ý đem hắn sách ra tới khen lại khen. Văn khoa ban bên kia Tần Thu Vân thành tích cũng là tiến bộ cực đại. Nếu thi đại học cũng có thể bảo trì cái này trình độ. Hai người thi đậu ái mộ đại học không hề vấn đề. Hai người bắt chước khảo thí hảo thành tích làm hai nhà cha mẹ đều vui vẻ ra mặt. Cảm thấy mỹ mãn. Kế tiếp nhị mô tam mô khảo thí. Cố Văn Cảnh cùng Tần Thu Vân cũng không có phát huy thất thường. Thành tích thậm chí còn có điều đề cao. Ở vô số gia trưởng cùng thí sinh khẩn trương chờ mong hạ. Rốt cuộc nghênh đón thi đại học. Thi đại học là vô số các thí sinh nhân sinh quan trọng bước ngoặt. Khảo đến hảo cá chép nhảy long môn. Khảo đến kém hoặc là trọng tới học lại. Hoặc là chỉ có thể phóng thấp tiêu chuẩn lựa chọn bình thường đại học. Có lẽ khảo một cái dạng gì đại học cũng không thể hoàn toàn quyết định một người tương lai. Nhưng khảo một cái hảo đại học tổng hội làm học sinh tương lai có nhiều hơn lựa chọn. Cố phụ cùng cố mẫu hiện giờ là hết thảy đều lấy Cố Văn Cảnh cái này thí sinh là chủ. Đi đường đều phải rón ra rón rén không dám phát ra tiếng vang ảnh hưởng hắn ôn tập. Thì đại học kia một ngày, cố mẫu so với hắn cái này đương sự còn muốn khẩn trương. Đem chuẩn khảo chứng cùng khảo thí đồ dùng kiểm tra rồi một lần lại một lần. Sợ lậu cái gì ảnh hưởng nhi từ thi đại học. Cố phụ cố ý xin nghỉ ở nhà lái xe đưa Cố Văn Cảnh đi trường thi. Lúc này đây Cố Văn Cảnh không có may mắn như vậy. Trường thi phân phối đến mặt khác trường học đi. Khoảng cách Cố gia có điểm xa. Tần Thu Vân cũng cùng hắn không phải một cái trường thi. Cố phụ lái xe. Cố Văn Cảnh cùng cố mẫu đều ngồi trên xe. Cố mẫu cầm một lọ thủy khẩn trương hỏi Cố Văn Cảnh. Người khát không khát, muốn hay không uống nước? Cố Văn Cảnh tâm tình so với bọn hắn bình tĩnh nhiều. Nói, không cần, uống nước đến lúc đó thượng WC không có phương tiện. Cố phụ nhìn thoáng qua bên ngoài. Thì đại học trong lúc cấm bóp còi. Nhãn hiệu, nắm tay lái tay đều có điểm trắng bệch. Hắn trên mặt không hiện, nhưng trên thực tế trong lòng lại rất khẩn trương. Cố phụ một đường thuận lợi đem Cố Văn Cảnh đưa đến trường thi. Hắn cùng cố mẫu lưu tại bên ngoài chờ. Nhìn Cố Văn Cảnh bóng dáng biến mất ở chúng thí sinh bên trong. Đối Cố Văn Cảnh tới nói thì đại học cùng bắt chước khảo thí không có gì khác nhau. Thậm chí thì đại học khó khăn so bắt chước khảo thí khó khăn còn yếu lược thấp một ít. Phía trước đề mục đều là đơn giản cơ sở đề, cũng chính là có vài đạo khó khăn so thâm đề mục tới kéo ra học bá cùng bình thường học sinh chi gian điểm chênh lệch. Hai ngày thi đại học sau khi chấm dứt, Cố Văn Cảnh liền đi Tần ra tìm Tần Thu Vân. Lúc này đây hắn không có ở dưới lầu chờ Tần Thu Vân, mà là lên lầu đi gõ cửa. Mở cửa người đúng là Tần Thu Vân. Nàng nhìn đến ngoài cửa người thế nhưng là Cố Văn Cảnh. Sợ tới mức thiếu chút nữa trực tiếp đem cửa đóng lại. Sao ngươi lại tới đây? Cố Văn Cảnh cười nói. Thì đại học đều khảo xong rồi. Ta tới tìm ngươi tâm sự kê khai chí nguyện sự tình. Không đợi Tần Thu Vân trả lời, trong phòng truyền ra một nữ nhân thanh âm. Thu Vân, là ai tới? Tần Thu Vân khẩn trương nhìn đi tới Tần Mẫu. Mẹ, là ta đồng học. Tần Mẫu đã thấy được ngoài cửa diện mạo tuấn lãng thiếu niên. Tức khắc ý thức được thiếu niên thân phận. Cố Văn Cảnh cười nói ngọt hô. A Di hảo. Tần Mẫu cười gật đầu. Người hảo. Tiểu tử mau tiến vào. dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé. Cố Văn Cảnh có điểm ngoài ý muốn Tần Mẫu đối chính mình thái độ còn khá tốt. Chẳng lẽ đây là mẹ vợ xem con rể càng xem càng thích? Tần phụ không ở nhà, cho nên Cố Văn Cảnh không có thể nhìn thấy tương lai cha vợ thái độ. Nhưng tương lai mẹ vợ thái độ lại là thập phần nhiệt tình. Tần Mẫu lưu hắn ăn cơm chưa? Cố Văn Cảnh chống đẩy không được, chỉ phải đáp ứng rồi xuống dưới. Tần phụ giữa trưa đã trở lại, nhìn đến trong nhà nhiều cá nhân, sửng sốt một chút, không hướng tương lai con rể mặt trên suy nghĩ, còn hướng Cố Văn Cảnh cười đến rất ôn hòa. Thẳng đến Tần Mẫu cho hắn giới thiệu nói, đây là Thu Vân cái kia tiểu bạn trai. Cố Văn Cảnh, Tần phụ sắc mặt xoát liền trầm xuống dưới, phía trước trên mặt khách khí tươi cười biến thành không tốt. Tần Mẫu trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, nhưng nhìn ngồi ở chính mình khuê nữ bên người cái kia tiểu tử thúi, Tần phụ như thế nào cũng kéo không dậy nổi tươi cười tới. Không mở miệng đuổi người liền tính hắn tố chất tâm lý hảo. Tần Thu Vân nhìn đến chính mình ba ba lớn như vậy phản ứng, trong lòng cũng rất xấu hổ. Nhưng thật ra Cố Văn Cảnh phảng phất không có nhận thấy được Tần phụ bất thiện ánh mắt giống nhau, cười ngâm ngâm hô, thúc thúc hảo, duỗi tay không đánh gương mặt tươi cười người. Tần phụ thấy thiếu niên lang kia cười đến sán lạn bộ dáng, cũng ngượng ngùng lại cho hắn sắc mặt nhìn. Nhưng đối mặt muốn cùng đi nhà mình cải thìa heo, hắn cũng thật sự cao hứng không đứng dậy, trong lòng giàu dĩ. Lâu, ăn cơm chưa thời điểm, Tần Mẫu thập phần nhiệt tình chiêu đãi hắn. Bất quá này nhiệt tình dưới cũng ít không được tra hộ khẩu dường như dò hỏi nhà hắn tình huống. Cố Văn Cảnh cũng không có giấu giếm cái gì, Cố gia điều kiện cũng không tệ lắm. Tuy rằng Cố phụ Cố mẫu chỉ là người thường, thu vào bình thường, nhưng Tần gia cha mẹ cũng liền này kiện, hai nhà xưng được với là môn đăng hộ đối. Tần phụ Tần mẫu cũng không phải cái loại này tưởng đem nữ nhi gả cho cái gì kẻ có tiền đôi mắt danh lợi. Bọn họ tự nhiên sẽ không coi thường Cố gia gia cảnh. Ngược lại bởi vậy đối Cố Văn Cảnh nỗ lực tiến tới thực vừa lòng. Cố Văn Cảnh một bữa cơm ăn xong tới, có thể cảm giác được Tần phụ Tần mẫu đối thái độ của hắn trở nên thân cận rất nhiều, có đem hắn coi là nhà mình tiểu bối ý tứ. Sau khi ăn xong, Tần Thu Vân dẫn hắn đi dưới lầu trong tiểu khu chuyển động chuyển động. Cố Văn Cảnh cười tủm tỉm nói, thế nào, ta lần đầu tiên tới cửa biểu hiện không tồi đi. Tần Thu Vân cười hừ nhẹ một tiếng, cái gì tới cửa không tới cửa, chỉ là đồng học tới nhà của ta chơi một chút mà thôi. Người đừng nghĩ quá nhiều, Cố Văn Cảnh cười nói, dù sao chờ tốt nghiệp đại học, chúng ta cũng tới rồi kết hôn tuổi. Đến lúc đó bằng tốt nghiệp giấy hôn thú cùng nhau lấy. Tần Thu Vân liếc mắt nhìn hắn, ngươi liền như vậy có nắm chắc ăn định ta? Cố Văn Cảnh duỗi tay đi giữ chặt tay nàng, hơi hơi mỉm cười, ta không phải ăn định ngươi, mà là nhận định ngươi. Đời này, liền nhận định ngươi. Tần Thu Vân nhìn Cố Văn Cảnh, trinh lăng trong chốc lát, trong bất chi bất giác trên mặt nở rộ ra sán lạn tươi cười. Hai người tay cầm tay bước chậm ở trong tiểu khu. Tần gia ở cái này trong tiểu khu ở thật nhiều năm, rất nhiều hàng xóm đều nhận thức nàng. Nhìn đến nàng cùng một cái lạ mắt nam hài tử tay cầm tay đi cùng một chỗ, sôi nổi lộ ra ái muội tươi cười. Bị người quen nhìn đến Tần Thu Vân tuy rằng trong lòng thật ngượng ngùng, nhưng lại không có tránh thoát Cố Văn Cảnh lôi kéo tay nàng. Ngược lại đỏ mặt cùng hắn dựa thật sự gần, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé. Thi đại học điểm ra tới lúc sau, Cố Văn Cảnh cùng Tần Thu Vân đều là phát huy rất khá, vượt qua bọn họ ái mộ trường học năm rồi trúng tuyển phân số ước chừng 3-40 phân. Ván đã đóng thuyền có thể thi đậu kia hai sở đại học. Bất quá kê khai chí nguyện thời điểm, Cố Văn Cảnh vẫn là cầm sách tham khảo đi Tần gia. Cùng Tần Thu Vân cùng nhau kê khai chí nguyện, hai người đệ nhất chí nguyện đương nhiên là bổn tỉnh sư phạm đại học cùng đại học công nghệ. Tuy rằng bọn họ cảm thấy 100% có thể trúng tuyển, nhưng dư lại chí nguyện danh ngạch vẫn là muốn lấp đầy. Vì thế hai người liền điền giống nhau như đúc, đệ nhị chí nguyện, đệ tam chí nguyện. Điền hảo chí nguyện lúc sau, Cố Văn Cảnh lại hỏi. Hiện tại điểm ra tới, chí nguyện cũng điền hảo, liền chờ thư thông báo trúng tuyển. Nghỉ hè còn có 2 tháng, chúng ta cùng nhau đi ra ngoài du lịch đi. Vốn dĩ hắn là ở thi đại học sau khi kết thúc liền ước Tần Thu Vân cùng nhau đi ra ngoài du lịch. Kết quả Tần Thu Vân nói thành tích điểm còn không có ra tới, nàng không có tâm tình đi ra ngoài chơi. Chơi cũng chơi đến không yên ổn. Một hai phải chờ thành tích ra tới lúc sau lại nói. Hiện tại hết thảy trần ai lạc định. Tần Thu Vân không có lại cự tuyệt, mà là hỏi. Hảo nha, chúng ta đi nơi nào chơi? Là chỉ có chúng ta hai người sao? Cố Văn Cảnh nói. Đương nhiên chỉ có chúng ta hai người. Đây là chúng ta hai người hẹn hò được không? Ngươi còn tưởng với ai cùng đi chơi? Hai người cùng nhau kêu hẹn hò. Một đám người cùng nhau đã kêu tụ hội. Cố Văn Cảnh lại nói. Đến nỗi đi nơi nào chơi? Ngươi có mục tiêu sao? Tần Thu Vân nghĩ nghĩ. Sau đó cùng Cố Văn Cảnh thương lượng khởi đi đâu cái cảnh điểm chơi tương đối hảo. Bởi vì hiện tại chính trực nhất nóng bức thời tiết. Đi ra ngoài chơi cũng muốn suy xét đến quá phơi quá nhiệt vấn đề. Hai người thương nghị nửa ngày, mới xác định một cái thích hợp du lịch lộ tuyến. Bọn họ không tính toán cùng đoàn du lịch. Như vậy cưỡi ngựa xem hoa chơi một lần, sẽ cảm thấy đặc biệt mệt, còn cảm giác chơi không đến cái gì. Cố Văn Cảnh căn cứ này du lịch lộ tuyến đem du lịch trên đường khả năng gặp được vấn đề đều tự hỏi một lần. Sau đó làm đủ chuẩn bị. Ven đường yêu cầu khách sạn dừng chân hắn cũng đều ở trên mạng đính hảo phòng. Làm đủ vạn toàn chuẩn bị lúc sau, Cố Văn Cảnh cùng Tần Thu Vân liền cùng hai bên cha mẹ xin đi ra ngoài du lịch. Thi đại học xong lúc sau học sinh đi ra ngoài du lịch thực thường thấy. Đều là người trưởng thành rồi, cũng nên chính mình đi ra ngoài trông thấy việc đời. Cố phụ cố mẫu không có gì hảo lo lắng, chỉ là dặn dò hắn thường cùng trong nhà liên hệ, cũng đừng chạy quá xa. Tần phụ Tần mẫu liền đối Tần Thu Vân nhiều dặn dò vài câu. Nữ hài tử ở bên ngoài phải bảo vệ hảo tự mình. Đặc biệt là muốn đề phòng Cố Văn Cảnh này thất tại bên người ngụy trang đến phúc hậu và vô hại lang. Bọn họ tuy rằng cho phép nữ nhi cùng Cố Văn Cảnh đi ra ngoài du lịch, tương đương với gián tiếp tán thành Cố Văn Cảnh thân phận, nhưng bọn hắn cũng không nghĩ tới mấy tháng biết được chính mình muốn thăng bối phận. Cố Văn Cảnh đi vào Tần gia dưới lầu chờ. Tần Thu Vân xách theo dương hành lý đi xuống tới. Tần phụ Tần mẫu vốn định đưa nàng, nhưng nàng không làm. Cố Văn Cảnh đối Tần Thu Vân cười cười. Ta kêu xe liền ngừng ở tiểu khu bên ngoài. Đi thôi. Tần Thu Vân đi theo Cố Văn Cảnh cùng nhau ngồi xe đến ga tàu hỏa. Ngồi xe lửa đi bọn họ lựa chọn thành phố du lịch. Bắt đầu rồi bọn họ thi đại học sau khi chấm dứt lần đầu tiên du lịch. Chẳng sợ thời tiết nóng bức, thái dương nóng rát phơi, nhưng thoát ly ra trưởng quản khống, lại có bạn trai sủng, Tần Thu Vân chơi đến vui vẻ cực kỳ. Thậm chí tính tình ôn nhu nàng còn bị Cố Văn Cảnh ngoan ngoãn phục tùng thái độ sủng ái ra vài phần tiểu tính tình tới. Quảng cáo, cách chương.